Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 266, Hoàng hậu đến tột cùng là mắc bệnh gì? Góc truyện audio.com. Năm nay mùa đông tựa hồ đặc biệt lạnh, vào một trận tuyết rơi dày khắp nơi. Tô Tiểu Tiểu sinh bệnh, thượng quan Mặc thập phần lo lắng. Tất cả ngự y đều vây quanh bên người Tô Tiểu Tiểu. Trong Càn Thanh Điện ra ra vào vào đều là thái y. Thái y đối với chuyện hoàng hậu thình lình lâm bệnh đều cảm thấy thập phần giật mình. Thân thể hoàng hậu không phải vốn là tốt rồi sao? Như thế nào đột nhiên liền sinh bệnh đây? Kỳ quái hơn chính là, rõ ràng mạch tượng biểu hiện hoàng hậu thập phần bình thường. Cũng thập phần khỏe mạnh, chính là hoàng hậu lại cả ngày ngốc ở trên giường. Sắc mặt cực kỳ tái nhợt, môi cũng là trắng bệch, hoàn toàn không có chút huyết sắc. Vì thế, thái y đều thập phần buồn rầu. Không một ai biết, hoàng hậu đến tột cùng là bị cái bệnh gì. Nhưng là, hoàng đế hỏi đến, bọn hắn cũng không thể nói như vậy. Nếu nói như vậy, chẳng phải là nói với hoàng đế, bọn hắn y thuật không tinh, này làm sao có thể không có lỗi với bổng lộc ở thái y viện của bọn họ đây. Vì thế, bọn hắn thống nhất khẩu cung, sôi nổi nói là do đại hỏa lần trước lưu lại di chứng. Cần thời gian dài điều dưỡng, mà Tô Tiểu Tiểu lúc này, cũng là rất hợp thời mở miệng, nàng sâu kín nhìn nhóm thái y ta cần nghỉ ngơi sao. Nghỉ ngơi hai chữ, Tô Tiểu Tiểu đặc biệt tăng thêm, tỏ vẻ nàng thực sự cần nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, chính là một mình một người chậm rãi nghỉ ngơi. Hoàng đế cần rời xa nàng. Hiện giờ, nàng đối với thượng quan Mặc không hề có cảm giác, tự nhiên cũng không hy vọng thượng quan Mặc sẽ động vào nàng, nắm tay nàng cũng không muốn. Thái y vừa nghe, ngẩn người, trong lòng nhận thức được hoàng hậu nương nương muốn nghỉ ngơi. Người bệnh yêu cầu, thầy thuốc bình thường cũng sẽ không cự tuyệt, huống chi người bệnh này còn quyết định đến vận mệnh của thầy thuốc. Cho nên, thái y lập tức gật đầu, cần, tốt nhất nên đến một nơi yên tĩnh, hảo hảo nghỉ ngơi điều dưỡng. Tô Tiểu Tiểu nghe xong, trong lòng tấm tắc ra tiếng, chậc chậc nha, này thái y thật đúng là tinh mắt, mà thượng quan Mặc nghe xong, cũng nhíu mày, Càn Thanh Điện không đủ yên lặng sao. Thái y nhìn Tô Tiểu Tiểu, Tô Tiểu Tiểu lập tức ho khan vài tiếng, sau đó yếu ớt day day huyệt thái dương, sâu kín nhìn thượng quan Mặc, cách trương,